hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 413, trận chiến này Mã Đồ Phu thắng. 2. Góc truyện audio.com, ánh mắt Trần Kỳ đột nhiên trở nên lạnh nhạt, thản nhiên đáp lại. Bổn quan tại sao xuất binh, hình như Lưu tiên sinh không có quyền hỏi. Lưu chắp tay, nghiêm mặt nói. Chẳng lẽ Tào thừa tướng cũng không có quyền hỏi sao? Trần Kỳ mỉm cười, đột nhiên chuyển hướng nhìn sang Kim Thượng nói. Kim Thượng trường sử, đao phủ mai phục bên ngoài không cần phải giấu giếm nữa đâu. Cũng có thể cho bọn họ đi vào được rồi. Sắc mặt của Kim Thượng đại biến, thất thanh nói. Trần đại nhân ngươi, Trần Kỳ lạnh nhạt nói. Thật ra ta xuất quân rời Uyển Thành, đã nghi ngờ ngươi mật báo Tào thừa tướng rồi. Kim Thượng giật mình nói. Ngươi đã biết hạ quan tố giác Tào thừa tướng, vì sao còn muốn xuất quân Nam Hạ? Ứng xử của bậc đại trượng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm. Trần Kỳ đột nhiên trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói. Vì để cho huyết mạch của Trần gia được tiếp tục, phải có người chịu hy sinh. Tam đệ của ta tài hoa, dũng cảm, làm cho bổn quan vô cùng bội phục, hơn nữa bổn quan là huynh trưởng, hy sinh bản thân để thành toàn cho tam đệ cũng là việc nên làm. Không tốt. Lưu lúc này đã hiểu rõ dụng ý của Trần Kỳ, nhìn sang Kim Thượng lạnh lùng nói. Kim Thượng tiên sinh, mau chóng phái khoái mã, chặn người Trần Kỳ đưa tin tới Uyển Thành, nếu không Uyển Thành nguy mất. Không còn kịp rồi, Trần Kỳ lạnh nhạt nói. Khi các ngươi bước chân vào lều chủ soái, khoái mã của bổn quan phái đi đã tới Uyển Thành. À, Kim Thượng nghe vậy thì đầu đầy sương mù, hoang mang nói. Đại nhân, có chuyện gì xảy ra? Lưu dậm chân nói, Trần Kỳ muốn dùng cái chết của chính mình, để cho Trần Đáo Nương tựa vào Mã Đồ Phu. Hả? Kim Thượng khó hiểu, hỏi. Trần Đáo Nương tựa vào Mã Đồ Phu, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Lưu nói đơn giản một chút, huynh đệ của Trần gia muốn nương tựa vào Mã Đồ Phu, nhưng lại lo lắng Mã Đồ Phu vì hiềm khích trước kia mà không chịu trọng dụng, thậm chí là gia hại. Cho nên Trần Đáo hy sinh chính mình để thành toàn cho Trần Đáo. Nếu như Trần Kỳ chết trong tay thừa tướng, thì Trần Đáo sẽ thay huynh trưởng báo thú, việc hắn nương tựa Mã Đồ Phu đã được thuận lý thành chương, Mã Đồ Phu không còn nghi kỵ Trần Đáo nữa. Thì ra là như vậy, Kim Thượng nghe xong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lại xoay sang nhìn thần sắc nghiêm nghị của Trần Kỳ. Trần Kỳ cười nhẹ một tiếng, đưa một ngón cái lên với Lưu, nói. Không hổ là mưu sĩ tâm phúc của thừa tướng, nhanh như vậy mà đã đoán ra dụng tâm của hạ quan, đến đây đi, gọi hết đao phủ bên ngoài vào đi, tâm ý của hạ quan đã quyết, cho nên sẽ không đơn giản để mất đầu đâu, hai vị tiên sinh coi chừng. Xem kiếm, Trần Kỳ một tiếng gào to, rút kiếm đâm về phía Lưu. Nói thì chậm nhưng sự việc lại nhanh, trong chướng lập tức xuất hiện hai bóng người, đó là tinh nhuệ của Tào quân đã lách mình vào, rút đao bổ vào người Trần Kỳ. Trong đôi mắt Trần Kỳ hiện lên sự vui vẻ, không lùi mà tiến, đưa bộ ngực hướng về mũi đao của hai gã Tào binh, phục một tiếng, huyết quang bắn tung tóe, thân thế của Trần Kỳ đã bị mũi đao sắc nhọn đâm thủng. Buổi trưa ngày hôm sau, trên sơn đạo chập trùng, có một con ngựa trắng như tuyết, đó chính là thân binh truy cản phía sau của Tào Tháo. Tào Tháo, Quách Gia ở giữa chậm rãi dục ngựa tiến lên, đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau vọng lại, trên sơn đạo có một con ngựa đang bay nhanh tới. Thừa tướng, Lưu tiên sinh phái khoái mã cấp báo. Khoái mã rất nhanh tới gần, Tào Tháo phát hiện ra đó là đại tướng Tàng Phách. A, Tào, góc truyện audio.com, Tháo vội la lên, Tử Dương sao rồi? Tàng Phách nói, Lưu tiên sinh nói, Nam Dương Thái Thú Trần Kỳ đã sợ tội tự sát, Trần Đáo Lưu thủ Uyển Thành rất có thể sẽ đầu quân cho Mã Đồ Phu, cho nên thừa tướng hãy sớm đề phòng. A, Tào Tháo nghe vậy chấn động, quay đầu lại liếc mắt nhìn Quách Gia. Khiếp sợ chỉ trong chốc lát đã qua đi, Tào Tháo bắt đầu bày kế kim thiền thoát xác. Nếu như Trần Đáo đầu phục cho Mã Đồ Phu thì sẽ lệnh cho Kim Thượng điều quân quy mô trở về Uyển Thành, như vậy lương quân cần phải thu thập đại cục ở Nam Dương, không cách nào Bắc Thượng để truy kích Tào quân được. Thần sắc của Quách Gia vô cùng lạnh lùng, hướng với đại tướng Vô Cấm nói. Vô Cấm tướng quân, mau chóng phái khoái mã thông chi cho Lưu tiên sinh, nói với hắn cần phải thuyết phục Kim Thượng đem quân Bắc Thượng điều quân trở về Uyển Thành. Nói là sau đó thừa tướng sẽ dẫn đại quân đuổi tới Uyển Thành cùng với lương quân quyết một trận tử chiến ở đây. Quách Gia vừa mới nói xong, thần sắc của Vô Cấm trở nên lạnh lẽo. Vô Cấm là một chiến tướng lão luyện, sao lại có thể không biết dụng ý của Quách Gia đây chứ? Đây rõ ràng là muốn hy sinh Kim Thượng và 3.000 tinh binh Nam Dương, dùng nó hấp dẫn sự chú ý ở quân Lương Châu, để cho Tào quân có thể kịp thời thoát khỏi sự truy kích cản trở, kịp thời trở về Hứa Đô. Thế nào là thi tốt giữ xe, đây chính là thi tốt giữ xe. Tuân mệnh, mặc dù nhận thấy rõ được dụng tâm của Quách Gia, nhưng Vô Cấm không có do dự chút nào, kiên định chấp hành mệnh lệnh. đối với một thiết huyết quân nhân như Vu Cấm mà nói, hy sinh 3.000 quân Nam Dương căn bản không tính là gì cả, lúc cần thiết chúa công có thể hy sinh cả 3.000 thân vệ của mình cơ mà. Tất cả suy nghĩ phải vì đại cục, không gì là không thể hy sinh, nếu một ngày Tào Tháo vì đại cục mà quyết định hy sinh Vu Cấm. Thì Vu Cấm cũng không có nửa câu oán hận, đây chính là số mệnh của võ tướng, từ khi Vu Cấm tuyên thệ thuần phục Tào Tháo thì đã biết số mệnh võ tướng của mình đã được quyết định rồi. Đợi cho Vu Cấm đi xa, Quách Gia nói với Tàng Phách. Tàng Phách tướng quân, nhanh chóng phái khoái mã thông chi cho 10 lộ phục binh, kế hoạch phục kích quân Lương hủy bỏ. Dùng tốc độ nhanh nhất rút về Dĩnh Xuyên. Tuân mệnh, Tàng Phách đồng ý lĩnh mệnh rời đi. Tào Tháo đưa mắt nhìn theo thân ảnh của Tàng Phách biến mất trên sơn đạo, thở dài một tiếng, bùi ngùi nói. Lần này đi, không biết bao giờ mới có thể trở lại Nam Dương nữa đây. Mã Đồ Phu không có dễ đối phó như Trần Kỳ. Một khi hắn đứng vững ở Nam Dương, thì muốn đuổi hắn đi cũng chẳng dễ dàng gì. Quách Gia nói, bỏ được thì bỏ, có mất thì mới có được. Nếu so sánh với sự được mất của hai châu Dự, Duyện, sự tồn vong trong cơ nghiệp của Chúa Công, thì sự được mất của Nam Dương có ý nghĩa gì đâu. Quân ta không cần phải mạo hiểm đối đầu với quân Lương ở Nam Dương mà hủy đi căn cơ của mình. Lùi một bước cho dù Nam Dương thất thủ, nhưng cái bụng của Dự Châu, Duyện Châu cũng không mở rộng, quân ta chỉ cần tiến vào Lạc Thủy, Hiên Viên Sơn, Dĩnh Thủy xây dựng một phòng tuyến mới, là có thể ngăn chặn thiết kỵ của Lương quân ở ngoài biên giới. Thôi, bỏ đi, chuyện đã tới nước này, Phụng Hiếu không cần phải thay bổn tướng giải buồn nữa. Tào Tháo thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Cho dù như thế nào cuộc chiến ở Nam Dương cũng đã kết thúc, trận chiến này coi như Mã Đồ Phu thắng. Sau này bổn tướng sẽ tấu trình lên thiên tử tự phạt bổng lộc nửa năm coi như. gocchuyenaudio.com là cảnh cáo, bên ngoài huyền thành, trong đại đa ơn toàn bộ quân đội đã sớm thu xếp đồ đạc đứng nghiêm trang. Mã Dược cùng với Giả Hù, Lý Túc, Mã Siêu, Cao Thuận và các vị đại tướng của quân Lương đã tập trung đông đủ. Báo, trung quân của Tào đã rút khỏi huyền thành, đang tiến rất nhanh theo hướng đông. Báo cánh trái của Tào quân đã rút khỏi đại trại, theo hướng đông chậm rãi tiến lên. Báo cánh phải của Tào quân đã rút khỏi đại trại, đang chậm rãi tiến theo hướng đông. Hai cánh yểm trợ cho đại quân đã rút lui. Thám mã liên tục báo về tình hình, hướng đi của Tào quân, mắt thấy Tào quân đang đại quy mô rút chạy, các chư tướng đều kích động vô cùng, hai mắt trợn trừng, nhìn Mã Dược đợi lệnh truy kích nhưng Mã Dược lại coi như không nhìn thấy gì, hắn tỉnh táo đến đáng sợ, hoặc là không có ý định truy kích đại quân Tào Tháo. Chúa công, hổ tướng Hứa Trừ tiến lên trước một bước nói. Nếu không truy kích thì Tào quân sẽ bỏ chạy mất tích đó. Nếu không truy kích thì sẽ muộn, tuyệt đối không thể thả cọp về rừng. Chúa công, nhất định phải nhân cơ hội đưa Tào A-man vào chỗ chết. Thấy Hứa Trừ nói trước, các chư tướng liên miệng phụ họa, trong lúc nhất thời tâm trạng của mọi người vô cùng kích động, giống như đổ thêm dầu vào lửa. Không vội, Mã Dược bất động như núi, lãnh đạm nói. Không đợi Tào quân rút lui chừng trăm dặm thì tuyệt đối không thể truy kích. Lời nói của Mã Dược như một thùng nước lạnh dội thẳng vào trái tim đang bị lửa thiêu hừng hực của chư tướng, đám người Hứa Trừ đều cúi đầu xuống, đưa ánh mắt nhìn về phía Giả Hù, muốn làm thay đổi quyết định của Mã Dược thì chỉ có một mình quân sư Giả Hù mà thôi. Các ngươi đừng nhìn ta, Giả Hù lạnh nhạt nói, nhìn ta cũng vô dụng, chúa công không cho truy kích là có đạo lý của nó. Tào Tháo dụng binh xưa nay vốn cẩn thận, lại có Quách Gia Tuân Du trí kế tuyệt thế, tại sao lại có thể lưu lại cơ hội cho chúng ta truy kích được chứ? Lúc này nếu như quân ta đại quy mô đuổi theo, nếu như hắn có mai phục thì lại hao binh tổn tướng. Phục binh thì sợ cái gì? Hứa Trừ nói, dùng lửa đốt núi, đốt cho bọn chúng chạy ra là được. Giả Hủ nói, Hứa Trừ tướng quân, người biết Tào quân mai phục ở sơn cốc nào không? Chẳng nhẽ đi phóng hỏa hết tất cả các sơn cốc ở Nam Dương quận. Lại nói nếu có phóng hỏa thì dưới tình huống ở Nam Dương tuyết rơi đầy trời như vậy, lửa có thể đốt được hay không? Hứa Trừ chắp hai tay nói. Mà tướng ngu dốt ăn nói vụng về, nhưng quân sư, mà tướng thấy cảnh này trong lòng rất khó chịu. Đừng nóng vội, Mã Dược tiến lên hai bước vỗ vỗ lưng Hứa Trừ trầm giọng nói. Tào Tháo dụng binh xưa nay cẩn thận, nhưng cũng không thể bắt Tào quân lúc nào cũng bảo tồn trận hình và nêu cao cảnh giác được. Trước mắt Lữ Bố đánh Bái Quốc rất gấp, Tào quân nóng lòng trở về Hứa Đô, một khi rút ra được ngoài trăm dặm thì các tướng sĩ sẽ đi như tên bắn, chẳng còn ai quan tâm tới quân ta truy kích nữa. Tới lúc đó, quân ta theo dấu đuổi giết nhất định sẽ giết cho Tào quân thây chất đầy đồng. Giả Hù nói tiếp câu nói của Mã Dược hướng Hứa Trừ nói. Tới lúc đó, Hứa Trừ tướng quân làm tiên phong cho Lương quân. Chém Tào Tháo thì không có khả năng, nhưng kiểu gì cũng phải lưu lại mấy ngàn tinh binh của Tào Tháo. không có vấn đề, Hứa Trừ nắm chặt thiết quyền, trong đôi mắt sát khí hiện lên, điềm nhiên nói. Đến lúc đó hãy xem mặt tướng, báo, tiếng của Hứa Trừ vừa dứt chợt có tiểu hiệu tử bên. Cốc truyện audio.com, ngoài bước vào, quỳ xuống đất nói. Tần Dã có cấp báo, Tần Dã, Mã Dược biến sắc lớn tiếng nói. Nói, tiểu hiệu thở dốc nói. Nam Dương quân mới tiến đến phía bắc Tân Dã tầm 50 dặm đột nhiên có biến, chỉ nửa canh giờ sau chúng ta bắt được một gã thám báo của Nam Dương, tra hỏi mới biết sự tình. Tào Tháo đã cử Lưu làm sứ giả cùng với Nam Dương Trường Sử là Kim Thượng, cầm đầu những bộ hạ cũ ở Thọ Xuân phát động binh biến, thái thú Nam Dương Trần Kỳ kháng cự bị giết chết, bây giờ Kim Thượng đang xuất lĩnh 3.000 bộ hạ cũ trở về Huyền Thành. Âu, Mã Dược nghe vậy hai mắt sáng ngời, lớn tiếng nói. Người nói là quân Nam Dương bị sứ giả Tào Tháo phát động binh biến, sau đó thái thú Nam Dương là Trần Kỳ kháng cự bị giết chết. Tiểu hiệu thở dốc nói. Đúng vậy, trời giúp ta rồi, Mã Dược kích động nói. Cửu giết huynh bất cộng đái thiên, thảo nào Trần Đáo cũng phản bội Tào Tháo. Phản bội Tào Tháo, không đầu Lưu Biểu, thì nhất định chỉ có thể nương tựa vào bổn tướng quân, ha ha. Chúa công, Giả Hù suy nghĩ một chút, sắc mặt đại biến, chợt la lên. Chỉ sợ Trần Đáo không biết Trần Kỳ bi ngộ hại, không đề phòng để cho Kim Thượng làm hại. Chuyện này chính là kế Kim Thiền thoát xác của Tào Tháo, hắn dùng Kim Thượng để ngăn cản quân ta, không cho quân ta truy kích quân Tào, lúc đó Tào Tháo có thể bằng tốc độ nhanh nhất rút về Dĩnh Xuyên. Mã Dược sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Cho dù là kế Kim Thiền thoát xác của Tào A Man, nhưng bây giờ ta cũng không quan tâm nữa, so với việc giết mấy ngàn Tào quân, thì bổn tướng lại càng coi trọng Nam Dương quận hơn, đồng thời lại có một viên lương tướng thuần phục. Truyền lệnh toàn quân, lập tức nhổ trại, xuất phát về hướng Huyền Thành. Chúa công, Hứa Trừ tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói. Mà tướng nguyện làm tiên phong, Mã Siêu cũng động thân tiến lên phía trước, lạnh lùng nói. Tiểu đệ cũng nguyện làm tiên phong, được Mã Dược lớn tiếng nói. Hứa Trừ, Mã Siêu, có mặt tướng, Hứa Trừ, Mã Siêu đồng thời tiến lên trước một bước song song đứng trước mặt Mã Dược. Mã Dược uy phong lẫm lẫm nhìn hai người một cái, nói. Lấy Mã Siêu làm tiên phong cánh trái, Hứa Trừ làm tiên phong cánh phải, đều xuất lĩnh 2.000 thiết kỵ, ngày đêm đi tới Huyền Thành, nhất định phải ngăn Kim Thượng lại, không được sai sót. Tuân mệnh, Mã Siêu, Hứa Trừ đồng ý, nhận lệnh rời đi. Huyền Thành, Thái Thú Phủ nha. Đêm đã rất khuya, Trần Đáo lại không có chút buồn ngủ nào, chắp tay đứng ở cửa sổ ngắm bầu trời đêm, huynh trưởng Trần Kỳ xuất lĩnh đại quân rời Huyền Thành đã 2 ngày 1 đêm rồi, nếu như theo hành trình nhất định sẽ tới được Tân Dã, nhưng bây giờ còn chưa có tin tức truyền lại, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Nguồn tại Ện Phao, VN Tam tướng quân, chợt có một tiểu hiệu Nam Dương đi vào bẩm báo, sứ giả lương quân là Lý Túc ở bên ngoài cầu kiến. Không gặp, Tam tướng quân, Lý Túc đã ở ngoài phủ suốt 1 ngày 1 đêm rồi. Trong lòng Trần Đáo bực bội, quay đầu lại nghiêm nghị quát. Bổn tướng quân nói không gặp thì là không gặp, cho dù hắn có chết ở đây cũng không gặp. Cách chương.